Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1997, chương 1997, xà tộc ám sát. Không có khả năng, vẻn vẹn nhất kích, hai mươi mấy cái ưng tộc yêu vương thế mà liền bị diệt. Nói đùa cái gì, lúc nào ưng tộc yêu vương nhỏ yếu đến loại tình trạng này? Có yêu vương không thể tin được. Rung động không khỏi, đúng a, tiểu tử này mới là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi a. Làm sao có thể như thế biến thái? Nhân tộc khi nào xuất hiện nhất tôn khủng bố như vậy cao thủ trẻ tuổi? Có yêu vương cảm thấy thật không thể tin, mặc kệ nó nghĩ như thế nào đều cảm thấy tiểu tử kia chỉ có bị ưng tộc yêu vương ngược sát được một phần, bây giờ lại là trái lại. Căn không hợp lý, không có khả năng, khẳng định là dùng bí pháp gì che giấu mình tu vi. Giả heo ăn thịt hổ, hắn tuyệt đối là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật. Bằng không không có khả năng có dạng này chiến đấu lực. Thì ra là thế, cái này liền có thể lý giải. Lý giải cái rắm, cho dù hắn là lôi kiếp cảnh đỉnh phong lão quái vật, có thể trong nháy mắt chém giết hai mươi mấy cái cùng giai cao thủ, cũng là rất khủng bố một sự kiện. Hắn là ta yêu tộc đại địch, hiện tại liền khủng bố như vậy. Nếu là tấn thăng đến thánh nhân, vẫn phải, chúng ta yêu tộc còn có đến lăn lộn sao? Giết hắn, nhất định phải làm thịt này nhân loại. Tuyệt đối không thể để cho nhân tộc thêm ra nhất tôn khủng bố thánh nhân. Không ít yêu vương chỗ, sâu trong con người tản mát ra đáng sợ sát ý. Chúng nó nhìn chằm chằm Hạ Bình. Vừa rồi chuyện này đã gây nên chúng nó sôi trào sát khí. Mặc kệ lần này có thể hay không đạt được cái thế giới này, tổng yêu nghiệt này nhân loại phải chết. Chết không táng thân địa. Giết hắn, chỉ trong nháy mắt, sâu trong hư không xuất hiện một thanh âm, truyền lại đến hư không mỗi một góc, nhượng đông đảo yêu vương đều nghe được rõ ràng. Dạng này thanh âm quỷ dị thần bí, để cho người ta nghe không rõ ràng từ nơi nào truyền tới. Tê tê trong chớp mắt, liền có yêu vương động, từng đảo hắc sắc bóng dáng xuất hiện. Chúng nó tại sâu trong hư không vặn vẹo, uốn lượn, lập tức liền xuất hiện tại Hạ Bình chung quanh. Nhất thời, từng tôn xà đầu nhân thân yêu vương xuất hiện, lít nhà lít nhít, số lượng đạt tới 50. Chúng nó cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, thân kiếm uốn lượn, giống như rắn độc, hiu hiu hiu, từng chuôi lợi kiếm xé rách không gian mà đến. Tê tê rung động, phảng phất là độc xà lè lưỡi giống như. Chúng nó đều là xà tộc yêu vương, là chân chính ám sát cao thủ. Ẩn nặc hư không, đồng thời cũng am hiểu dùng kiếm. Không động thì thôi, nhất động thì là lôi đình vạn quân. Thế bất khả đáng, tại đông đảo yêu tộc bên trong, xà tộc là tiếng tăm lừng lẫy ám sát cao thủ. Chúng nó trường kiếm trong tay có thể cắt đứt hư không. Chúng nó thân thể du tẩu tại sâu trong hư không, xuất quỷ nhập thần, thường thường địch nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền bị xà tộc cao thủ một kiếm đâm chết. Âm ngoan độc ác, chớ đừng nói chi là đây đều là xà tộc yêu vương, cao thủ ở trong cao thủ, đi qua vô số năm thối luyện, sớm đã đem một thân ám sát kiếm thuật ma luyện đến quỷ thần khó đoán trình độ. Có vô lượng huyền cơ, chúng nó hướng phía Hạ Bình oanh sát mà đến, đơn giản thật giống như tuyệt thế thích khách bỏ mạng nhất kích. Máu phun ra năm bước, hỏng bét, thế mà xuất động ám sát cao thủ. Bọn này yêu tộc yêu vương quá bỉ ổi. Tả Dương Đông đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ xuất thân trung ương vũ trụ, đương nhiên biết xà tộc cao thủ khủng bố chỗ. Xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình, không biết bao nhiêu đỉnh phong nhân tộc cao thủ đều chết tại xà tộc cao thủ ám sát dưới. Thế nhưng là những này xà tộc cao thủ tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Bọn họ dù cho muốn đi lên cứu viện cũng căn không kịp. Cao thủ ở giữa chiến đấu, thường thường trong nháy mắt phân ra thắng bại. Oanh Hạ Bình sừng sững tại giữa không trung, mặt không biểu tình, hắn không nhúc nhích, lập tức vận chuyển thể nội công pháp Bắc Minh hộ thể công. Nhất thời, thân thể của hắn lập tức bị một đoàn khí lưu bao trùm. Hiển hiện lít nha lít nhít côn bằng phù văn, bày biện ra thủy lam sắc, phảng phất một đoàn nước biển kiện hàng toàn thân, kín không kẽ hở, đông đông đông. Đúng lúc này, trường kiếm không lưu tình chút nào đâm trúng Hạ Bình thân thể. Lập tức phát sinh lốp bốp tiếng vang, từng chuôi trường kiếm trong nháy mắt liền bị Bắc Minh hộ thể công chấn đến tứ phân ngũ liệt. Hóa thành toái phiến. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi thi triển xà tộc vô thượng sát phạt thuật, thế mà dung chuyển không tiểu tử này hộ thể cương khí. Nói đùa cái gì? Cuối cùng là cái gì hộ thể thần thông? Chúng ta ám sát thuật thế mà không có hiệu quả gì, liền hắn hộ thân cương khí đều phá không? Không thể tưởng tượng, phòng đều phá không, thế thì còn đánh như thế nào? Quái vật, này nhân loại là chân chính quái vật, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nhân loại. Làm sao lại mạnh mẽ như thế? Đông đảo xà tộc yêu vương đều mộng. Chúng nó đã từng ám sát qua vô số cao thủ, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua loại sự tình này. Rõ ràng đâm vào này nhân loại trên thân, đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là chúng nó trường kiếm trong tay nhau nhau bị chấn nát, thậm chí truyền đến khủng bố sức lực, hư không rung động, chấn động cho chúng nó hổ khẩu run lên, phảng phất chính mình dùng bao nhiêu lực đường oanh kích tới, liền lớn bấy nhiêu lực đạo phản chấn trở về. Phải biết chúng nó trường kiếm trong tay đều là lợi dụng vạn niên hàn thiết, tăng thêm kim xà xích đồng, còn có hoàng kim xa các loại tài liệu luyện chế mà thành. Sắc bén vô song, không thể phá vỡ, nhưng bây giờ thế mà bị chấn động thành toái phiến. Có thể nghĩ cỗ lực lượng này khủng bố. Trong lúc nhất thời, từng cái xà tộc yêu vương đều kinh ngạc đến ngây người. Có trong nháy mắt ngốc trệ. Đây là chúng nó chiến đấu kiếp sống ở trong nhất là không thể tưởng tượng sự tình. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Nhưng là như thế này ngốc trệ tại đại năng ở giữa chiến đấu là cực kỳ chí mạng. Đốt cháy, thái dương dung lô, Hạ Bình hai tay kết ấn, mạch máu trong người sôi trào. Hơn 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào tại rung động. Khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm từ thể nội chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Trong chớp mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, vô số hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một tòa cự đại thái dương dung lô. Ngàn vạn mai mặt trời phù văn điêu khắc ở lò luyện bề ngoài, tản mát ra thần dị, khí tức cường đại, đồng thời khủng bố hỏa diễm từ lò luyện chỗ sâu sinh ra, hướng phía bốn phương tám hướng đốt cháy đi qua, có loại đốt cháy bát hoang, đốt tận vực nội vị đạo, khủng bố đến không có giới hạn. Đáng chết, ngọn lửa này không thể đụng vào, đây là thiên địa dị hỏa, lực phá hoại 10 phần, không đem mục tiêu thiêu đốt hầu như không còn cũng sẽ không bỏ qua. Rút lui, lập tức rút lui, chờ sau đó một lần ám sát thời cơ. Không nên cùng hắn ngạnh bính. Không tốt rút lui không? Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta vì sao lại đột nhiên bốc cháy lên? Nên nhân loại chết. Ngươi làm cái gì? Đối thân thể ta làm cái gì? Nhất thời, từng đầu xà tộc yêu vương phát ra kêu thê lương thảm thiết, giống như mổ heo. Bởi vì chúng nó phát hiện một đám lửa từ trong cơ thể mình sinh ra, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, chúng nó kinh hãi muốn tuyệt, ý đồ dùng pháp lực qua dập tắt cái này đoàn thể nội hỏa diễm. Nhưng là không có một chút tác dụng nào, ngược lại mượn chúng nó thể nội pháp lực xem như nhiên liệu. Hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, những này xà tộc yêu vương thân thể lập tức hóa làm một cái cự đại ngọn lửa. khủng bố hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, ánh lửa ngút trời, đốt cháy hơn 10 dặm. Không có bao lâu thời gian, đông đảo xà tộc yêu vương thân thể liền bị đốt thành tro bụi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.